Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, oán phụ, Lưu Lan cốc chủ chỉ có nổi lên, không chỉ có Bàng Hồng Nguyệt kinh hô lên, liền Từ Ngôn đều vội vàng không kịp chuẩn bị, thật cũng bị người nhà cắt hai chân, chết ngược lại là chưa hẳn, về sau muốn ra cửa, chỉ có thể bò đi, cô gái áo lam ác độc. Để Từ Ngôn trong nháy mắt khắp cả người mồ hôi lạnh. Hắn đã nhìn ra một chút manh mối. Vị kia cổ quái Lưu Lan cốc chủ, không chỉ có ghen ghét lấy trong thiên hạ phu thê, càng oán hận lấy trong thiên hạ nam tử. Oán phụ a, cái suy đoán này để Từ Ngôn hối hận không kịp. Bởi vì loại nữ nhân này căn bản sẽ không dựa theo lẽ thường làm việc. Nói cắt chân, coi như thật muốn cắt chân, gấp vội lách thân tránh né. Từ Ngôn tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng pháp khí chém đánh giữa trời. Thanh trường kiếm kia giống như một con rắn độc một dạng chớp mắt đã tới. Thẳng đến hắn hai chân mà đến. Ầm ầm, kiếm phong sắp quét đến tránh cũng không thể tránh Từ Ngôn thời khắc. Bên Hàn Đàm đột nhiên đung đưa. Mặt nước theo nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bốn phía ngọn núi càng là lăn xuống đá vụn cát mịn. Giống như khắp nơi đều đi theo rung động động một dạng. Bỗng nhiên một điểm trường kiếm. Cô gái áo lam bỗng nhiên thu hồi pháp khí. Tạm thời buông tha Từ Ngôn. Ngóng nhìn Lưu Lan cốc phía lối vào. Đó cũng không phải địa long xoay người. Mà chính là Lưu Lan cốc ăn được trận pháp. Bị người xúc động. Có người tại phá trận. Nghi hoặc thời khác. Cô gái áo lam khẽ gọi một tiếng. Ghé vào nàng đầu vai kim tình sóc như thiểm điện nhảy ra đi. Tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt mấy lần thì không thấy tung tích. Thừa dịp cô gái áo lam âm thầm trầm ngâm công phu. Bàng Hồng Nguyệt đã chạy đến Từ Ngôn phụ cận. Không có sao chứ. Không có việc gì. Kém chút biến thành người thọt. Từ Ngôn đứng lên. Nhe răng trợn mắt mà nhìn chằm chằm vào vị kia Lưu Lan cốc chủ. Có hư đan cảnh cao thủ tại trước mặt. Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt coi như thành công đột phá trúc cơ cảnh. Muốn chạy trốn cũng là vọng tưởng mà thôi. Càng vừa rồi thanh trường kiếm kia. Đem Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt sau cùng một tia sinh cơ như vậy cắt đứt. Ngự kiếm chi pháp. Không thể coi thường. Chỉ có đạt tới hư đan cảnh cường giả. Mới có thể ngự kiếm đối địch. Ngoài trăm trượng lấy đầu người như là lấy đồ trong túi. Trúc cơ cảnh sửa chữa làm căn bản so với bất quá. Trúc cơ cảnh người tu hành bởi vì linh khí không đủ. Chỉ có thể chặt chém rời khỏi thể kiếm khí. Không cách nào làm đến tránh thức ngự kiếm. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Từ Ngôn khổ sở suy nghĩ lấy đối sách. Đối mặt loại cục diện này. Hắn thủy chung không có gì quá dễ phương pháp. Nếu như đối diện là người bình thường. Có lẽ còn có chút sinh cơ có thể nói. Đối mặt một cái hận nam nhân hận đến tận xương oán phụ. Từ Ngôn thật sự là không có cách. Hắn không có cách. Bàng Hồng Nguyệt càng là vô kế khả thi. Không bao lâu. Có một vị Lưu Lan cốc nữ đệ tử đi nhanh mà đến. Đến phụ cận. Nữ đệ tử kia nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt. Đối với cô gái áo lam khom người nói. Cốc chủ. Có người tại phá trận. Là ai? Áo lam cốc chủ lạnh giọng hỏi. Một người nam nhân. Trên dưới 30 tuổi. Đệ tử cũng không nhận ra. Đang khi nói chuyện, nữ đệ tử kia tốt như nhớ tới cái gì. Nói, hắn hất lên một thân áo trắng. Răng rắc, nghe được áo trắng hai chữ. Cô gái áo lam dưới chân địa mặt bị một cỗ mạnh mẽ linh khí trùng kích ra đếm đạo liệt ngân. Cắt bay bạo khởi, hơn nửa ngày công phu. Lưu Lan cốc chủ mới phun ra một hơi thật dài. Đem trong lòng phiền muộn ép một chút. Phất tay để đệ tử thối lui. Không để ý Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt. Vị cốc chủ kia thủy chung ngắm nhìn phía lối vào. Tuy nhiên nhìn không thấu cái kia tầng mạng che mặt. Từ Ngôn cảm giác đối phương lúc này biểu lộ nhất định 10 phần đặc sắc mới đúng. Có phẫn nộ, cũng sẽ có tiếc nuối. Theo bạo khởi linh khí mà tiết lộ tâm tình. Để Từ Ngôn nhìn ra khỏi sơn cốc bên ngoài phá trận vị kia. Nhất định cùng vị cốc chủ này có liên quan gì. Mà lại còn là cái nam nhân. Có lẽ là vị cốc chủ này tình nhân cũ cũng khó nói. Bàng Hồng Nguyệt cũng không có Tư Ngôn như vậy suy nghĩ lung tung tâm tư. Nàng bây giờ chỉ muốn như thế nào mới có thể theo cốc chủ trong tay đoạt đến Ngư Vĩ Liên. Nàng nghĩ đến lấy bàng ra tới dọa bách đối phương. Cũng muốn dùng Tiết Ưng trao đổi. Nhưng Thủy Chung nghĩ không ra quá dễ phương pháp. Trong lúc nhất thời có thể nói tâm loạn như ma. Chi chi ckittt. Dò xét tin Kim Tình Sóc từ đằng xa chạy vội mà quay về. Đi thời điểm tinh thần sáng láng. Lúc trở về, hai mắt vô thần. Nhìn đến như vậy mất một lúc. Là bị người cho đánh trở về. Nguyên Anh cảnh. Nhìn thấy Kim Tình Sóc bộ dáng chật vật. Lưu Lan cốc chủ làm khẽ giật mình. Lấy tay tiếp được đánh tới sóc. Ôm vào trong ngực yêu thương nhẹ vỗ về. Trầm ngâm không nói. Sắp đạt tới yêu linh trình độ Kim Tình Sóc. Cho dù đối mặt hư đan cường giả cũng không nên lập tức bị thua. Bất quá là xuất cốc thăm dò đối phương hư thực mà thôi. Như thế một lát công phu thì bị người ta đánh. Nói rõ người đến tu vi rất có thể vượt qua hư đan. Đạt tới Nguyên Anh trình độ. Lưu Lan cốc chủ suy đoán lấy người đến tu vi. Nàng câu kia thốt ra Nguyên Anh cảnh. Ngược lại là bị Từ Ngôn nghe cái rõ ràng. Nghe xong có Nguyên Anh cảnh giới cường nhân đánh tới cửa. Từ Ngôn tâm lý cái này cao hứng a. Đang lo không có cơ hội thoát thân đâu. Chỉ cần cục thế vừa loạn. Hắn cùng Bàng Hồng Nguyệt thì có bước ra cơ hội. Tốt nhất bên ngoài vị kia mau mau phá vỡ trận pháp trùng sát tiến đến. Đem cái kia oán phụ cốc chủ dẫn đi. Hắn tốt mang theo Bàng Hồng Nguyệt rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ngư Vĩ Liên Từ Ngôn là không muốn. Mà lại cũng muốn không đến. Lưu Lan cốc với hắn mà nói quá nguy hiểm. Động một chút lại muốn cắt người ta hai chân. Cái này ai có thể chịu đựng được. Dù sao trong lòng đất động đá vôi bên trong thu thập một đống cùng loại linh thạch hòn đá nhỏ. Đại không đem này giả linh thạch qua tu hành người phường thị lừa gạt đến một đóa Ngư Vĩ Liên. Từ Ngôn đánh lấy mưu ma trước quỷ thời điểm. Cô gái áo lam giống như xem thấu tâm hắn nghĩ một dạng. Nhất chỉ Từ Ngôn, mở miệng nói. Ngươi tên gì? Ta gọi Sở Bạch. Từ Ngôn không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp báo cái kia vị tiện nghi sư huynh danh hào. Dù sao tánh mạng đều muốn khó giữ được. Hắn Từ Ngôn ai sẽ nhận ra. Vẫn là báo ra cái lớn một chút danh hào cho thỏa đáng. Thực Từ Ngôn rất muốn nói chính mình là đại phổ đương kim hoàng đế. Sợ người ta không tin. Không báo danh chữ còn tốt. Câu này Sở Bạch lối ra. Xem như chọc tổ ong vò vẽ. Chỉ gặp cô gái mặc áo lam kia váy dài không gió mà bay. Bay phất phới. Một cỗ khủng bố linh khí tại Lưu Lan cốc chủ thân phía trên đột nhiên nổ lên. Hắn gọi Từ Ngôn. Bàng Hồng Nguyệt lấy nữ nhân trực giác cảm nhận được cốc chủ phẫn nộ. Vội vàng nói. Là ta bàng gia cô gia. Ta gọi Bàng Hồng Nguyệt. Bàng gia người ở rể. Bàng Hồng Nguyệt vội vàng giải thích. Đem Lưu Lan cốc chủ nổi giận hoãn một chút. Theo những cái kia bốn phía linh khí bị thu nạp, Lưu Lan cốc chủ nộ khí phảng phất bị dần dần đè xuống. Chỉ ít tại Từ Ngôn trong mắt, đối phương váy không hề không gió mà bay. Từ Ngôn, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Cô gái áo lam thanh lãnh nói ra, đi đem cốc bên ngoài người đuổi đi. Ta thả vợ chồng các ngươi rời đi. Có thể sống mới là lạ. Từ Ngôn tại nói thầm trong lòng một câu. Đối đầu hư đan cảnh Lưu Lan cốc chủ hắn đều kém chút hai chân khó giữ được. Đi bên ngoài đuổi đi vị kia Nguyên Anh cường nhân. Có thể sao? Còn không bằng ném hai cái đùi. Ra ngoài đối chiến Nguyên Anh. Từ Ngôn cảm thấy mình bộ này thân thể nhỏ bé. Liền chút cặn bã đều không thừa nổi. Ta mới trúc cơ. Đi đấu Nguyên Anh. Ép buộc mà. Từ Ngôn bất mãn hết sức đối phương yêu cầu. Không đi cũng được. Hai cái đùi lưu lại. Cốc chủ lạnh lùng nói ra. Tốt a, ta đi thử xem. Tại vứt bỏ hai chân uy hiếp trước mặt. Từ Ngôn cảm thấy mình vẫn là chết mất càng thống khoái hơn một số. Bất quá hắn cũng sẽ không trắng trắng thay người đi bán mạng. Không có chỗ tốt sự tình. Từ Ngôn cũng sẽ không làm. Nếu như ta có thể đem hắn đuổi đi. Đem cái kia đóa Ngư Vĩ Liên đưa cho chúng ta. Từ Ngôn đùa nghịch lên vô lại. Nói, bằng không đánh chết bản hầu đều không đi. Ngươi là vương hầu, Lưu Lan cốc chủ hơi có vẻ nghi hoặc hỏi. Lâu dài không tại giang hồ đi lại Lưu Lan cốc, đối với người khác mà nói thần bí mà điệu thấp, trái lại cũng giống vậy. Lưu Lan cốc tin tức, so với môn phái khác cần phải bế tắc quá nhiều. Chỉ ít Tề Phổ liên minh tin tức, Lưu Lan cốc chủ rõ ràng cũng không biết rõ tình hình. Không thể giả được, Thiên Môn Hầu là ta. Từ Ngôn quệt miệng, hai mắt nhìn lên trời. Một bộ không ai bì nổi cao ngạo bộ dáng. Khoan hãy nói, hắn càng là như thế. Vị kia cô gái áo lam đối với hắn có thể hay không đuổi đi mạnh mẽ xông tới chi người tín tâm. Thế mà còn nhiều như vậy mấy phần. Bởi vì vị cốc chủ này hết sức rõ ràng cốc người ngoại lai thân phận. Đối phương là một vị vương gia. Nói không chừng trước mặt thiếu niên này hầu ra. Có lẽ thật có biện pháp đuổi đi vị kia đáng giận vương gia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.